Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 225 phản kháng. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong cái gì cũng chưa nói, hai người đột nhiên trầm mặc lên, cuối cùng vẫn là Hạ Thiên Kỳ đánh vỡ loại này làm hắn cảm thấy không thoải mái không khí. Đối Lưu Ngôn Mẫn hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đây là Diện Trào Nam mệnh lệnh, chúng ta tiến vào nơi này. Đã có đoạn thời gian, hắn cho các ngươi tiến vào làm gì? Không biết, không biết. Lưu Ngôn Mẫn trả lời. Lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc. Ân, bởi vì hắn chỉ làm chúng ta tiến vào. Mặt khác cái gì cũng chưa nói. Trên thực tế hắn liền mặt cũng chưa lộ. Chúng ta là bị một người nam nhân đưa vào nơi này. Đều là hắn tâm phúc Mạc Thục Tuệ một tay ân bài. Ta cảm thấy chúng ta này nhóm người hẳn là đều bị đưa vào tới. Đại khái có 50 cá nhân tả hữu. Bất quá những người khác cụ thể ở cái gì vị trí ta cũng không biết. Chúng ta lúc ban đầu là ở một chiếc đoàn tàu thượng. Sau lại đoàn tàu không đi rồi, chúng ta liền xuống dưới, bởi vì nơi này phong tỏa bị mở ra. Cho nên nơi này nguyên bản tồn tại một ít quy tắc cũng tùy theo biến mất, có ý tứ gì? Lưu Ngôn Mẫn có chút không đại nghe hiểu, bởi vì bọn họ từ tiến vào nơi này, liền hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Còn nữa, bọn họ đối với này tử vong thí luyện tràng cũng không có quá nhiều giải, chỉ biết là nơi này một cái hiện thực tiếp một cái hiện thực, tồn tại rất nhiều thực lực cường đại quỷ vật. Thấy Lưu Ngôn Mẫn đối với chuyện này cũng không cảm kích, hắn kế tiếp lại chọn trọng điểm giải thích một phen. Lưu Ngôn Mẫn thế mới biết đại khái là chuyện như thế nào. Trách không được kia chiếc đoàn tàu nguyên bản khai hảo hảo mà đột nhiên liền dừng lại không đi rồi. Lưu Ngôn Mẫn nói đến nơi này, nghĩ nghĩ còn nói thêm, Diện Trào Nam tuy rằng không làm Mạc Thục Tuệ công đạo chúng ta cái gì, nhưng là hắn làm chúng ta tiến vào mục đích hẳn là vì làm chúng ta ở cái này trong hoàn cảnh đi nếm thử dung hợp càng nhiều quỷ vật. Bất quá ngươi vừa rồi đều thấy được, ta đã tới cực hạn, hơn nữa liền bảo trì hiện trạng đều thực khó khăn. Hạ Thiên Kỳ lúc này nâng lên tay, sau đó một tay đem Lưu Ngôn Mẫn mặt nạ bảo hộ cấp xả xuống dưới, theo sau ném tới rồi một bên. Về sau đừng mang này quỷ đồ vật, lại như thế nào xấu cũng so không mặt mũi gặp người hiếu thắng. Ta là chính mình không nghĩ nhìn đến ta gương mặt này, ngươi có tính toán gì không sao? Còn muốn giống như vậy tiếp tục đi xuống sao? Hạ Thiên Kỳ cũng không có cấp Lưu Ngôn Mẫn lựa chọn, bởi vì hắn không có tư cách này, cho nên muốn nghe nghe Lưu Ngôn Mẫn ý tưởng. Dấu bé dấu lớn làm bằng hữu, nếu Lưu Ngôn Mẫn muốn quay đầu lại, như vậy vô luận nhiều khó, hắn đều sẽ hỗ trợ. Nếu đối phương còn muốn kiên trì, vô luận hắn cỡ nào nhìn không được, hắn có lẽ cũng sẽ không mạnh mẽ ngăn cản. Mỗi người đều có chính mình đối đãi vấn đề tư duy, cùng với xử lý vấn đề phương thức. Làm bằng hữu hắn càng không có quyền lợi đi mạnh mẽ thay đổi cái gì. Nói thật Thiên Kỳ, ta hiện tại hoàn toàn không biết tính toán của chính mình là cái gì, cho nên vẫn là không lưu ta. Tâm sự ngươi cùng Nguyệt Nguyệt đi. Ngươi còn chưa nói các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Ngôn Mẫn đôi mắt nhìn trong chốc lát, thấy hắn thật không nghĩ lưu chính mình sự. Hạ Thiên Kỳ thở dài, từ bỏ đáp, chúng ta kỳ thật cùng các ngươi giống nhau, đều là tới chỗ này tử vong thí luyện trang lăng bạt. Ý đồ lệnh hiện có thực lực ở tăng lên một cái bậc thang về quỷ thần đầu sự tình. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đề cập, bởi vì nói ra chẳng những không ý nghĩa không nói, còn sẽ liên lụy ra càng nhiều đối với Lưu Ngôn Mẫn mà nói không hề ý nghĩa sự tình. Ngươi hiện tại thực lực hẳn là đã tiến vào tổng giám cấp bậc đi. Tổng giám đình nghe được Hạ Thiên Kỳ hiện tại chân thật thực lực sau. Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên trầm mặc vài giây, rồi sau đó liền có chút tự diệu nói. Quả nhiên rất nhiều chuyện là vô pháp cưỡng cầu tới, Mẫn Mẫn. Thực lực đối với ngươi liền như vậy quan trọng sao? Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có chút nhịn không được. Đương nhiên, chẳng lẽ thực lực đối với ngươi mà nói không quan trọng sao? Đây là một cái dạng gì thế giới? Thực lực vi tôn thực lực. Không có thực lực người, chỉ có làm pháo hôi phân. Không có tự do, không có tôn nghiêm, như là một cái rối gỗ giống nhau. Bị người chi phối, ta không muốn làm cái kia rối gỗ, ta muốn làm cái kia có thể chi phối rối gỗ, có thể thao tác người khác vận mệnh người khác có thể làm được sự, vì cái gì ta không được. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Ngôn Mẫn không nói gì, đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn thì tại ngắn ngủi kích động qua đi, lại trở nên trầm thấp lên. Thiên Kỳ, ngươi trước kia nói qua chúng ta rất giống, chúng ta trong xương cốt đều cái loại này không cam lòng khuất cư người sau người. Vô luận người này là địch nhân, vẫn là cùng chúng ta thân mật khăng khít bằng hữu, nhưng này cũng không phải ta theo đuổi toàn bộ. Ta là một cái không có da người, ta có thể nói là hai bàn tay trắng. Dấu bé dấu lớn ta yêu cầu tìm được một cái làm ta tiếp tục sống sót lý do. Nếu không có cái này lý do, tồn tại đối ta mà nói chính là lớn nhất thống khổ. Trước kia ta thích Nam Cung Vân, nghĩ chờ thực lực cường đại lên, hộn cái chủ quản là có thể bảo hộ nàng. Nhưng là vận mệnh chưa cho ta cơ hội, một chút cơ hội cũng chưa cho ta. Từ kia một khắc, ta hiểu được một đạo lý. Thế giới này không có ai là không thể rời đi, cũng không có ai là sẽ không từ bên cạnh ngươi rời ra. Tàn nhẫn thế gian pháp tắc, muốn sống sót, nhất định phải có một viên đồng dạng tàn nhẫn tâm, cùng có thể chi phối tàn nhẫn mục tiêu. Nhưng ta căn bản không biết chính mình nên làm như thế nào. Ta nhìn ngươi cùng Nguyệt Nguyệt, từng ngày trưởng thành, nhìn các ngươi từng ngày đem ta ném ở sau người. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình chẳng những mất đi sinh tồn ý nghĩa, thế nhưng liền cơ bản tôn nghiêm đều mất đi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ý nghĩ của ta thực cực đoan, cũng thực buồn cười. Bằng hữu gian vì cái gì muốn phân như vậy rõ ràng. Nhưng là đối với một cái mất đi người nhà, mất đi thân nhân, mất đi hết thảy người mà nói, ai mẹ nó biết loại này ngắn ngủi có được, có phải hay không vì tiếp theo mất đi. Ta lúc ấy vẫn luôn do dự, vẫn luôn không có làm ra lựa chọn. Thẳng đến ta bị đệ nhất minh phủ kia giúp rác rưởi bắt đi. Thẳng đến nhìn các ngươi vì ta liều mạng, dùng hết toàn lực đem ta cứu ra. Kia một khắc, ta rời đi ý niệm không những không có biến mất, ngược lại trở nên dị thường mãnh liệt. Cùng với tiếp tục lưu tại các ngươi bên người đương con chồng trước, còn không bằng làm ta tự sinh tự diệt. Yêu dư, đọc sách mà liền ở khi đó, Diện Cháo Nam đột nhiên tìm được rồi ta. Hắn hỏi ta khát vọng cái gì, ta nói cho hắn ta khát vọng lực lượng, khát vọng cường đại thực lực. Hắn nói hắn có thể cho ta này đó, tiền đề là ta cần phải có tử vong giác ngộ. Cứ như vậy, ta gia nhập hắn đoàn đội, bất quá nghĩ đến các ngươi sẽ lo lắng ta. Ta còn là một lần nữa sử dụng trước kia thông tin hào, cho các ngươi biết ta còn sống. Ở kia đoạn thời gian, ta bắt đầu tiếp xúc đến Diện Cháo Nam thế lực, Có rất nhiều giống ta giống nhau người, giống nhau lưng đeo thê thảm vận mệnh, giống nhau thiên phú thấp kém, nhưng lại muốn chứng minh chính mình người. Diện cháo năm cho chúng ta quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Càng là phái người trợ giúp chúng ta dung hợp. Hắn giống như là một vị nhà khoa học giống nhau. Ở thưởng thức chúng ta biến hóa, trong quá trình, có người bị quỷ vật ý chí xâm nhập, có người vô pháp thừa nhận quỷ vật cuồng bạo lực lượng. Mỗi ngày đều có người chết, đồng dạng mỗi ngày cũng đều có người gia nhập, bất quá không có người hối hận, bởi vì diện cháo nam không có bức bất luận kẻ nào. Lộ đều là chính chúng ta lựa chọn, dấu bé dấu lớn, Hạ Thiên Kỳ có chút khiếp sợ nghe. Lại nói tiếp từ Lưu Ngôn Mẫn lúc ấy vô duyên vô cớ sau khi biến mất. Này vẫn là hắn lần đầu tiên đối hắn nói về này đoạn trải qua. Hỗn huyết nữ chủ bá phát sóng trực tiếp sau quên quan camera tư gạch dưới sinh hoạt video tao cho hấp thụ. Ánh sáng, thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem. Mên mây 222. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.